Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3118, chương 3395, Thái Âm. Canh 1, hai người tới một tòa đại điện trước mặt, là một mảnh trống trải quảng trường. Lúc này trong tràng đứng đấy ba cái huyền y nam tử. Hai cái thanh niên hộ vệ lấy một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử tuấn lông mày lãng mục, dưới hàm ba sợi thanh râu bồng bềnh. Khí độ thanh kỳ xa xưa, giống như thần tiên người trong, không dính nhuộm thế tục chi khí. Hắn đối diện thì là Tố Tâm, đang lẳng lặng xem lên trước mặt ba người. Tuấn lãng trung niên phủ râu mà cười, thản nhiên nói, Tố Tâm cô nương, Liên Hoa Tông xưa đâu bằng nay, dĩ nhiên là dương danh thiên hạ, ẩn ẩn là thiên nam năm tông chi đệ nhất, Hứa đại hiệp khách khí. Tố Tâm thản nhiên nói, chúng ta Liên Hoa Tông hay là lúc trước Liên Hoa Tông, thực lực có thể nào bỗng nhiên tăng lên quá nhiều, cũng không phải các ngươi ngự cực môn, đại khí vận gia thân, được huyền kỳ công pháp, do đó bế quan khổ tu. Ha ha, chấm ngoặc kép, tuấn lãng trung niên Hứa Chính Hành cười to, cất cao giọng nói, Liên Hoa Tông tin tức hay là như vậy linh thông, không dối gạt Tố Tâm cô nương. Chúng ta ngự cực môn xác thực mới đã luyện thành một môn bí pháp. Ra sao bí pháp? Tố Tâm yêu nhã cười cười. Liên Hoa Tông thực lực xác thực tăng nhiều. Thực tế đã có những tiết ngân hoa kia về sau, chỉnh thể thực lực nhanh chóng tăng lên một mảng lớn. Hơn xa lúc trước, là Liên Hoa Tông nhất thời khắc đỉnh cao. Hơn nữa có Tịnh Như Tịnh Tiết bọn hắn cao thủ đứng đầu tại. Quả nhiên là không sợ hãi. Cho nên đối mặt ngự cực môn là lực lượng 10 phần. Hứa Chính Hành phủ dâu tay một trầu, nhỏ không thể thấy một chút nhíu mày. Dựa theo hắn dự đoán, Tố Tâm nghe được tin tức xác thực, ngự cực môn xác thực bế quan khổ tu bách niên, luyện thành một môn bí thuật, hẳn là rất ngưng trọng, rất ngạc nhiên. Có thể xem Tố Tâm như vậy tư thái, nào có một chút ngưng trọng, càng không có tò mò. Giống như chỉ là tầm thường bất quá việc nhỏ. Loại thái độ này biểu lộ Liên Hoa Tông tin tưởng 10 phần. Thậm chí đạt đến cuồng vọng tình trạng. Cảm thấy ngự cực môn mặc kệ luyện thành cái gì bí thuật đều không thể cấu thành uy hiếp. Cái này lại để cho Hứa Chính Hành cực kỳ bất mãn. Thiên Nam Nam Tông, ngự cực thứ nhất. Đây là xưa nay truyền thống. Không phải cái gì chó má tạo hóa tông. Lại càng không là gần đây mới chịu nhảy lên khởi Liên Hoa Tông. Người quá mức thiện quên. Bất quá bách niên, mọi người đã quên mất ngự cực môn huy hoàng. Dĩ nhiên quên mất mọi người đối với ngự cực môn kính sợ. Hắn thân là ngự cực môn ngũ hành vệ một trong. Không thể giữ gìn ngự cực môn uy nghiêm. Đó chính là nghiêm trọng thất trách. Hôm nay là lập uy bước đầu tiên. Hắn nghĩ tới đây, trầm giọng quát. Thái Âm Tố Đao, xem Tố Tâm như cũ không đếm xỉa tới, nhàn nhạt nhìn mình, Hứa Chính Hành lạnh lùng nói, Tố Tâm cô nương chưa nghe nói qua Thái Âm Tố Đao a? Chưa nghe nói qua, chắc là một môn uy lực cường đại bí thuật rồi. Tố Tâm nhẹ quay hàm thủ, nàng một bộ nguyệt bạch quần áo bồng bềnh, theo gió mà động, giống như tùy thời muốn theo thanh phong bay đi, bay tới bầu trời, không giống nhân gian chi nhân. Đối diện nàng Hứa Chính Hành mặc dù lớn tuổi một ít, nhưng khí chất thanh viễn, hai người đứng chung một chỗ giống như một đôi thần tiên người trong đang nói chuyện. Không dính nhuộm tục khí, nhưng hai người lời nói lại không như vậy bình thản. Tố Tâm đem khinh thị không chút do dự biểu hiện ra đi ra, là muốn chèn ép thoáng một phát ngự cực môn khí diễm. Thiên Nam Nam Tông đối với ngự cực môn đều phản cảm. Chỉ là trước khiếp sợ ngự cực môn cường đại, cho nên chỉ có thể cố nén khó chịu lợi. Về sau thiên thần xâm lấn, ngự cực môn lại ngược lại đóng cửa không xuất ra. Chẳng những không có xuất lực phản mà lùi bước, dĩ nhiên nghiêm trọng đã mất đi thiên nam chư võ lâm dân tâm. Đối với bọn họ liền có khinh thường. Hơn nữa thiên nam còn lại tứ tông tại thiên thần áp bách dưới. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Dĩ nhiên không phải ngày xưa thiên nam tứ tông, mà ngự cực môn còn đi ra sung lão đại. Hứa Chính Hành sắc mặt âm trầm, chậm rãi nói, Thái Âm Tố Đao chảm tam hồn. Tố Tâm cau mày nói, tam hồn, trực tiếp diệt sát hồn phách. Đúng vậy, Hứa Chính Hành trầm giọng nói. Lúc trước ngũ hành vệ một trong từ gấm dương đạt được này bí thuật, lập tức dâng cho trong môn, do đó lại để cho mọi người nhanh chóng lĩnh ngộ. Đây là một môn kỳ công, là có thể khắc chế thiên thần kỳ thuật. Thiên thần, chấm ngoặc kép, Tố Tâm nhẹ nhàng lắc đầu nói. Hứa đại hiệp, thiên hạ đại thế cùng trước dĩ nhiên bất đồng. Thiên thần cùng chúng ta nhân loại dĩ nhiên không là địch nhân. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Hứa Chính Hành bật cười nói. Lang làm sao có thể không ăn dê? Dù cho hiện tại không ăn, tương lai cũng là muốn ăn. Vậy các ngươi ngự cực môn là muốn làm cái gì? Tố Tâm đạo, Hứa Chính Hành nói. Thống lĩnh thiên nam năm tông, đem thiên thần đuổi ra cái này phương thế giới. Còn chúng ta nhân loại một cái ban ngày ban mặt, do đó lại để cho ngự cực môn trở thành chí tôn. Thống lĩnh thiên hạ tất cả tông a. Tố Tâm nhàn nhạt mỉm cười, khóe miệng hơi phiết lộ ra một tia châm chọc chi ý. Hứa Chính Hành trầm giọng nói, đuổi đi thiên thần lớn như vậy công, chẳng lẽ không có thể phục chúng? Tất cả tông còn có cái gì nghi vấn? Tố Tâm nói, đoàn người sẽ không theo các ngươi ngự cực môn cùng một chỗ chống cự thiên thần. Cũng sẽ không nghe các ngươi ngự cực môn hiệu lệnh. Hiện tại đích thiên hạ không phải lúc trước đích thiên hạ rồi. Các ngươi ngự cực môn cũng nên tỉnh. Đừng có lại làm mộng đẹp rồi. Hứa đại hiệp, nàng thần sắc bình thản, thanh âm nhu hòa, thái độ thành khẩn, mỗi một câu đều thành tâm thành ý. Không có chút nào một tia châm chọc ngữ khí. Hứa Chính Hành nghe đến sắc mặt âm trầm, trầm giọng quát, 100 năm liền thay đổi thiên. Ngự cực môn lúc trước là thiên nam đệ nhất tông, hiện tại cũng là thiên nam đệ nhất tông. Tố Tâm nhẹ nhàng lắc đầu nói, Hứa đại hiệp, hiện tại thiên nam đệ nhất tông là tạo hóa tông. Hắc, không phải các ngươi liên hoa tông. Hứa Chính Hành cười lạnh, Tố Tâm nghiêm mặt lắc đầu. Chúng ta liên hoa tông là rất có tiến bộ, nhưng thiên nam chư tông đều là đột nhiên tăng mạnh. Chân chính có đệ nhất tông thực lực hay là tạo hóa tông? Tố Tâm cô nương thật đúng là đủ khiêm tốn. Bổn tọa kính phục được rất. Hứa Chính Hành trầm giọng nói. Bất quá nha, liên hoa tông không nghe hiệu lệnh, cái kia liền chớ trách bổn môn vô tình. Hứa đại hiệp, chúng ta liên hoa tông không phải các ngươi ngự cực môn cấp dưới. Vì sao phải nghe các ngươi hiệu lệnh? Tố Tâm bình tĩnh mà nói. Đây là các ngươi ngự cực môn cố tình gây sự mà thôi. Thứ cho không thể phụng bồi. Có phải hay không cố tình gây sự? Hay là muốn xem thực lực? Hứa Chính Hành ngạo nghễ nói. Cái kia liền phơi bày một ít chúng ta thái âm tố đao a. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn hai cái thanh niên. Lưỡng thanh niên chậm rãi gật đầu. Hứa Chính Hành nói. Tố Tâm cô nương, nghe nói các ngươi liên hoa tông đệ nhất cao thủ là Tịnh Như. Nhập môn không lâu một cái tiểu bối. Tại hạ Tịnh Như, Sở Ly vừa sải bước trình diện ở bên trong, đứng tại Tố Tâm bên người. Ôm quyền nói, bái kiến ngự cực môn ba vị tiền bối. Cứ việc cái kia hai cái thanh niên nhìn về phía trên không lớn, nhưng khí tức tang thương, cũng không phải người trẻ tuổi. Ha ha. Ngươi là cái kia Tịnh Như. Hứa Chính Hành cao thấp dò xét hắn. Sở Ly khí tức bỗng nhiên phóng ra ngoài, không hề thu liễm, lập tức tựa như một tòa sừng sững ngọn núi khổng lồ ầm ầm rút lên mà lên. Khi bọn hắn trước mắt xuyên thẳng vân tiêu, tạo thành chấn thiên áp địa chi khí thế, Hứa Chính Hành ba người sắc mặt đại biến. Bọn hắn dĩ nhiên hướng cao ở bên trong đoán chừng Sở Ly tu vi. Liên hoa tông đệ nhất cao thủ tuyệt sẽ không là tên soàng xĩnh. Có thể dù thế nào đánh giá cao, cũng không nghĩ tới sẽ là tình như vậy hình. Ba người bọn họ đứng tại Sở Ly trước mặt, toàn thân rung rung, cảm giác cái này tòa kỳ phong thẳng tắp áp xuống tới. Chính mình liền giống như là con kiến cũng bị nghiền nát. Thân thể rung rung, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Sở Ly bình tĩnh nhìn ba người, khí thế lại trướng. Che trời mà khởi kỳ phong rồi đột nhiên khuếch trương. Trong chớp mắt biến thành gấp 10 lần lớn nhỏ. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều bị vật che chắn. Che khuất bầu trời. Hô hấp trở nên khó khăn. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.